Vậy các ông đã tìm thấy gì trong các vũ trụ đồ chơi ấy? Cô trả lời thật bất ngờ. Đa số các vũ trụ đều khô cằn, không có sự sống và ý thức. Chỉ cần bạn thay đổi giá trị của các hằng số vật lý, dù chỉ chút xíu, sự sống sẽ không xuất hiện. Tôi xin lấy một vài ví dụ. Giả sử chúng ta tăng lực hạt nhân mạnh lên vài phần trăm, khi đó các proton, hạt nhân của hydro, không thể còn ở trạng thái tự do nữa. Chúng sẽ kết hợp với các neutron và các proton khác để tạo nên các hạt nhân nặng. Mà không có hydro, sẽ không có nước, không có ADN và không có sự sống. Bây giờ ta hãy thử giảm cường độ của lực hạt nhân mạnh. Khi này, hydro sẽ không thể tổng hợp để tạo thành heli. Các phản ứng hạt nhân sẽ không thể khởi phát trong lòng các ngôi sao. Và do đó, chúng không thể cung cấp năng lượng và các nguyên tố nặng cần thiết cho sự sống. Vì không thể thay đổi lực hạt nhân mạnh, chúng ta hãy thử tăng cường độ lực hấp dẫn lên 10 lần. Vũ trụ lúc đó sẽ nhỏ hơn và sự sống của các ngôi sao sẽ được tăng tốc. Các ngôi sao bây giờ chỉ có khối lượng bằng 1 phần triệu tỷ khối lượng mặt trời, tức là nhỏ hơn khối lượng của mặt trăng 10 triệu lần. Chúng sẽ chỉ sống được trong khoảng thời gian 1 năm và xài hết nguồn nhiên liệu hydro của chúng quá nhanh, khiến cho quá trình tiến hóa không kịp leo hết các bậc thang của ngọn tháp phức tạp hóa dẫn tới sự sống. Thậm chí, nếu các cấu trúc của sự sống có thể hình thành đi được nữa, thì chúng cũng không thể tăng trưởng được vì chúng sẽ bị phá vỡ do lực hấp dẫn quá mạnh. Trong cơn tuyệt vọng, ta hãy thử giảm cường độ lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn trở nên yếu tới mức các đám mây vũ trụ không thể tự co lại để tạo thành các ngôi sao. Mà không có các ngôi sao, sẽ không có các nguyên tố nặng, do đó cũng sẽ không có sự sống. Ông có thể thay đổi bất kỳ một hằng số vật lý nào khác, thì kết quả cũng sẽ vẫn như vậy. Những vũ trụ đồ chơi với các định luật và hằng số vật lý khác, dù chỉ là tí chút, với những định luật và hằng số vật lý của vũ trụ của chúng ta cũng đều sẽ khô cằn và hoàn toàn không có người quan sát chúng. Nói tóm lại, những hằng số đó đã được điều chỉnh với một độ chính xác cao kinh khủng. Đúng như vậy, độ chính xác của sự điều chỉnh một số con số để rốt cuộc chúng ta xuất hiện trên đời này có thể so được với độ chính xác của một cung thủ muốn găm mũi tên vào một bia có diện tích 1 cm vuông đặt mãi tận đầu kia của vũ trụ, tức là ở khoảng cách 15 tỷ năm ánh sáng. Thật là đáng kinh ngạc. Vũ trụ học hiện đại đã trả lại hy vọng cho con người. Nó nói với chúng ta rằng chúng ta đang sống cộng sinh hoàn toàn với vũ trụ. Một vũ trụ không hề thờ ơ với chúng ta mà được hiệu chỉnh một cách cực kỳ chính xác để cho phép chúng ta hiện hữu ngày hôm nay trên cõi đời này. Để con người xuất hiện, cần phải có những ngôi sao nặng chế tạo ra những nguyên tố nặng cần thiết cho sự sống như nitơ và oxy. Cần phải để vào lúc kết thúc sự tồn tại của mình, trong cơn hấp hối bùng nổ, chúng phóng các nguyên tố này ra môi trường giữa các vì sao để cho ra đời các hành tinh mà từ đó sự sống xuất hiện. Tất cả những điều đó đòi hỏi phải có thời gian ít nhất là hàng tỷ năm. Chính điều này giải thích tại sao vũ trụ lại rộng lớn như vậy. Với bán kính đạt tới 15 tỷ năm ánh sáng, vũ trụ rộng lớn trong không gian và trong thời gian, bởi vì cần phải đạt tới độ lớn như vậy để chuẩn bị cho ý thức xuất hiện. Pascal chắc hẳn sẽ không còn phải lo âu trước sự im lặng vĩnh viễn của không gian vô tận. Chính những không gian lớn vô tận là cốt để làm cho vũ trụ có thể sinh sống được. Như vậy, với nguyên lý vị nhân mạnh, con người đã chiếm lại vị trí trung tâm của mình. Nhưng không phải là trung tâm trong không gian hay thời gian, mà là trong ý đồ của vũ trụ. Cần phải nghĩ gì về sự hiệu chỉnh cực kỳ chính xác các hằng số vật lý? Có 2 sự lựa chọn khả dĩ. Thứ nhất là nói rằng chẳng có sự hiệu chỉnh nào hết, tất cả chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Người ta có thể viện đến lý thuyết các vũ trụ song song của nhà vật lý Mỹ Hus Everest. Đó là những vũ trụ hoàn toàn không có liên quan gì với nhau và không thể quan sát được. Lý thuyết này được cơ học lượng tử cho phép. Trong các vũ trụ song song này, tất cả những tổ hợp khả dĩ của các hằng số và định luật vật lý. Tuyệt đại đa số các vũ trụ này là cằn cõi, vô sinh trừ vũ trụ của chúng ta. Trong đó, do ngẫu nhiên mà tổ hợp của vũ trụ này là trúng số độc đắc. Và chúng ta chính là phần thưởng của giải độc đắc đó. Một phương án của ý tưởng về vũ trụ song song do nhà vật lý Mỹ John Wheeler đưa ra cho rằng vũ trụ phải trải qua một chuỗi các pha giãn nở và co lại kế tiếp nhau, và ở mỗi một lần giãn nở mới, nó lại xuất phát với những định luật và hằng số vật lý khác. Chúng ta, do ngẫu nhiên, đang ở trong pha giãn nở, trong đó tổ hợp các hằng số vật lý là thích hợp cho ý thức xuất hiện. Lại một lần nữa, kịch bản này lại được xuất hiện từ lĩnh vực khoa học viễn tưởng. Thực tế, chúng ta còn chưa biết liệu một ngày nào đó vũ trụ có tự co lại hay không. Cho tới khi có những đột phá mới thì không nói. Nhưng hiện sự giãn nở của vũ trụ sẽ là vĩnh viễn. Sự lựa chọn thứ hai là vứt bỏ khái niệm ngẫu nhiên. Vũ trụ của chúng ta là duy nhất và đã có sự hiệu chỉnh cực kỳ chính xác được thực hiện bởi nguyên lý sáng tạo để làm cho xuất hiện trí tuệ có khả năng hiểu được vũ trụ. Để mượn lại tựa đề tác phẩm nổi tiếng của Jacques Monod, có thể nói rằng chúng ta cần phải lựa chọn giữa ngẫu nhiên và tất yếu. Tuy nhiên, khoa học lại không thể quyết định được giữa hai sự lựa chọn đó. Về phần mình, tôi đánh cược cho khả năng thứ hai, bởi vì tôi thấy rằng sẽ chẳng có ích lợi gì để thừa nhận sự tồn tại của vô số vũ trụ mà hoàn toàn không quan sát và kiểm chứng bằng thực nghiệm được. Điều đó vi phạm tính đơn giản và tiết kiệm của các quy luật tự nhiên. Tạo ra hàng tỷ vũ trụ, tất thải đều là cằn cỗi, chỉ để nhận được một vũ trụ màu mỡ sinh sôi để làm gì? Chính vì vậy, khẳng định chúng ta hiện hữu ở đây hoàn toàn do ngẫu nhiên là muốn nói rằng vũ trụ là không có ý nghĩa và điều đó kéo theo sự tuyệt vọng. Chứng minh cho điều đó là tiếng kêu tuyệt vọng của nhà vật lý Mỹ được giải Nobel Stephen Weinberg. Càng hiểu vũ trụ, dường như ta lại càng thấy nó vô nghĩa. Vậy thì tại sao không đánh cược cho cái có ý nghĩa và hy vọng? Nhưng xin nhắc lại, tôi đánh cược với tư cách một người của đức tin chứ không phải một người của khoa học. Nguyên lý vị nhân mạnh sẽ không bao giờ có thể được chứng minh một cách khoa học. Thế thì nguyên lý vị nhân có đóng vai trò nào đó trong khoa học không? Nguyên lý vị nhân vận hành theo hướng ngược với tiến trình bình thường của khoa học. Khoa học tiên đoán, nó nói với chúng ta rằng 4,5 tỷ năm nữa, khi đã thành sao khổng lồ đỏ, mặt trời sẽ phồng lên để nuốt cả sao thủy và sao kim, và sau đó sẽ tự co lại để trở thành một sao lùn trắng. Trái lại, nguyên lý vị nhân là một phát biểu có tính chất hậu nghiệm. Chúng ta hiện hữu ở đây, vậy chúng ta có thể nói gì về những điều kiện ban đầu của vũ trụ? Từ bản thân nó, nguyên lý vị nhân không mang những chân lý nào lớn lao cả. Một số nhà khoa học thậm chí còn buộc tội nó có ảnh hưởng tai hại, bởi vì do quá viện đến ý tưởng về tính mục đích, về dự án của vũ trụ, người ta có nguy cơ để tuột mất những phát minh lớn. Thực vậy, nếu đứng trước một hiện tượng còn chưa giải thích được của tự nhiên, người ta đều trả lời: các sự vật cần phải như thế để con người có thể hiện hữu, thì khoa học không thể tiến bộ được. Không, tôi nghĩ rằng nguyên lý vị nhân có thể hướng dẫn trực giác của chúng ta để chỉ cho chúng ta con đường đúng dẫn tới khám phá những bí mật của tự nhiên. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, nó cũng không thể thay thế cho sự tiến triển kinh điển của khoa học. Lý luận vị nhân không mang lại cho chúng ta một mùa vụ bội thu các phát minh khoa học, nhưng trong sự biên niên của khoa học, ít nhất cũng đã có một trường hợp, trong đó kiểu lý luận vị nhân đã cho phép tiến một bước vĩ đại. Câu chuyện này cũng rất đáng được kể lại vì nó rất hay. Lúc đó, vào những năm 1950, lý thuyết Big Bang cũng mới chỉ chập chững những bước đi đầu tiên. Nhưng người ta đã biết rằng chỉ có hydro và heli là được tạo ra trong Big Bang và tất cả những nguyên tố khác ra đời là nhờ lò luyện hạt nhân của các ngôi sao. Nhưng có một câu hỏi hóc búa. Các ngôi sao làm thế quái nào tạo ra được carbon, mà carbon lại là cơ sở của sự sống? Để tạo ra hạt nhân carbon, cần phải gắn 3 hạt nhân heli với nhau. Gắn 2 hạt nhân là chuyện dễ dàng. Khí trong lòng ngôi sao được đốt nóng tới hàng chục triệu độ, nhiệt độ đủ để khởi phát những va chạm mạnh giữa các hạt nhân heli. Do những va chạm đó, hai hạt nhân có thể kết hợp nhờ lực hạt nhân gắn kết chúng lại. Tuy nhiên, xác suất để 3 hạt nhân heli gặp nhau ở cùng một thời điểm là cực kỳ nhỏ. Cũng có thể, ngôi sao tạo ra các hạt nhân carbon theo 2 giai đoạn. Kết hợp 2 hạt nhân heli thành hạt nhân beryli. Sau đó kết hợp 1 hạt nhân beryli với 1 hạt nhân heli để tạo thành hạt nhân carbon. Nhưng để làm được điều đó, mức năng lượng của 3 hạt nhân này là phải tương hợp với nhau. Nhà vật lý người Anh Fred Hoyle chính là người đã đề xuất lý thuyết vũ trụ dừng, đã tiến hành tính toán và nhận thấy rằng mức năng lượng của carbon mà ông nhận được không tương ứng với mức năng lượng nào mà người ta đã biết. Khi đó, Hoyle bèn đưa ra lập luận có đặc tính vị nhân. Chúng ta hiện hữu và chúng ta được tạo ra từ carbon, vậy thì mức năng lượng đó nhất định phải tồn tại. Hoyle là thuyết phục được William Fowler, một trong số các thầy giáo của tôi ở Cantech, tới thăm phòng thí nghiệm của ông, và Fowler đã tìm được mức năng lượng của carbon ở chính chỗ mà Hoyle đã tiên đoán. Lý luận vị nhân đã dẫn dắt trực giác của Hoyle, nhưng không thể chỉ dừng lại ở đó. Để một lý thuyết được chấp nhận, nó cần phải được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Ông vừa mới nói về những hằng số đã được hiệu chỉnh cực kỳ chính xác để cho một loại trí tuệ hay ý thức nào đó có thể xuất hiện bên trong vũ trụ. Một điều khá nổi bật là sự tương tác của những hằng số đó với nhau. Có một sự liên đới giữa các định luật vật lý theo cách như có sự liên đới giữa các hạt cơ bản. Chúng gắn bó với nhau. Ví dụ như hạt quark chẳng hạn, nó sinh ra từ các hạt phức tạp hơn. Trong quan niệm của ông về con người đối với vũ trụ, ông có cảm thấy sự liên đới đó không? Chắc chắn là có. Vũ trụ học hiện đại đã sáp nhập trở lại con người và vũ trụ. Con người cảm thấy mình gắn kết với thế giới vì biết rằng chính vũ trụ đã sinh ra mình. Xuất phát từ một chân không chứa đầy năng lượng, trong suốt 15 tỷ năm, vũ trụ đã leo từng bậc một lên hình chớp của độ phức tạp để lần lượt tạo ra các quark, proton và electron, các nguyên tử và phân tử, các ngôi sao và thiên hà, các hành tinh và con người. Quan niệm tuyệt vọng của thế kỷ 19 về con người xa lạ và lạc lõng trong vũ trụ đã tiến hóa rất nhiều. Sự xuất hiện của ý thức theo ông có phải là sự nhảy bậc kiểu như Big Bang, tức là sự thay đổi triệt để so với những cái trước đó, mặc dù trước Big Bang là một khái niệm không xác định, hoặc nữa như sự xuất hiện của sự sống khi mà có một loại súp tiền sinh học với những thành phần hóa học rất tinh tế? Liệu có một yếu tố khác triệt để xuất phát từ thời điểm ý thức xuất hiện hay không? Tôi không phải là nhà sinh học, do đó tôi chỉ có thể nói với ông quan điểm của cá nhân tôi được soi sáng bởi những bài giảng của tôi về đề tài này. Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh sự khó khăn trong việc xác định tính chính xác thời điểm mà ý thức xuất hiện trong quá trình tiến hóa của Darwin. Trong các loài động vật, trí khôn dường như có sự tương quan với tỷ số khối lượng của não với khối lượng của cơ thể. Tỷ số này đối với các động vật có vú mà chúng ta xuất xứ từ đó cao hơn nhiều so với loài cá và bò sát. Ví dụ, một con khủng long có thể nặng tới 10.000 kg, nhưng chỉ có bộ não nặng 50 kg, trong khi bộ não con người có thể lớn hơn tới 10 lần, tức là nặng 500 gram, nhưng cơ thể chỉ nặng 70 kg. Mà con người thông minh hơn khủng long là điều không còn hoài nghi gì nữa. Nhưng sự phân biệt như thế không còn thật rõ ràng khi nói về loài linh trưởng như tinh tinh chẳng hạn, hay cá heo là những động vật có tỷ số não trên cơ thể rất gần với con người. Liệu con đười ươi hay con cá voi có ý thức không? Phải chăng quả thật có sự chuyển biến đột ngột giữa động vật và con người? Chắc chắn là không phải như vậy. Những nghiên cứu chứng tỏ rằng tinh tinh hay cá heo biết giao tiếp với nhau bằng một ngôn ngữ thô sơ. Người ta có thể dạy cho tinh tinh ngôn ngữ ký hiệu. Điều này chứng tỏ rằng loài vật có khả năng trừu tượng nhất định. Chúng cũng biết biểu lộ tình cảm hoàn toàn như con người, yêu, vui, buồn hay thương hại. Tất nhiên người ta không thấy chúng đang xây dựng các nhà thơ, viết tiểu thuyết, chiến tranh và hòa bình hay sáng tác các bản giao hưởng. Nhưng một con khỉ hay con tinh tinh liệu có hiểu được vẻ đẹp của vũ trụ theo cách của nó không? Người ta đã từng thấy những bầy tinh tinh đứng lặng ngẩn ngơ trước cảnh hoàng hôn. Tôi e rằng sẽ là quá vị nhân khi dành cho chúng ta là người duy nhất được hưởng đặc ân của ý thức. Bắt đầu từ thời điểm nào, ông có thể nói, tôi chắc chắn đó là con người. Theo tôi, con người là một sinh vật có ý thức về bản thân mình và môi trường xung quanh, có khả năng tìm hiểu vũ trụ và biết đặt ra những câu hỏi về sự tồn tại và tương lai của nó. Vậy thì theo ông, những bức tranh ở hang Lascaux có phải là một bằng chứng về tính người chưa? Hoàn toàn phải. Nghệ thuật là một cách để vượt lên khỏi sự tồn tại thuần túy động vật. Con người ở hang Lascaux đã có vỏ não phát triển, cho phép họ có những hoạt động không chỉ đơn thuần có tính chất mưu sinh hay để thỏa mãn những bản năng sơ đẳng nhất trong tương xứng với bộ não của loài bò sát. Họ thậm chí đã có ý thức về sự thiêng liêng. Chính ý thức về sự tồn tại của các siêu việt ấy, theo tôi, là một trong những đặc tính sâu xa nhất của con người. Câu hỏi trước đã dẫn tới câu hỏi này. Theo ông, cái ác và sự khổ đau có nảy sinh từ ngay thời điểm xuất hiện con người, khác với động vật không có những suy tư về bản thân mình cũng như về môi trường xung quanh? Tôi nghĩ rằng chỉ với sự xuất hiện của ý thức, con người mới có khái niệm về cái thiện và cái ác. Nếu người ta không có ý thức được về những hành động của mình, không chịu trách nhiệm về chúng, nếu những khái niệm thiện và ác chẳng có ý nghĩa gì, thì làm sao có thể nói về chúng? Ông có một quan niệm mang nặng màu sắc kinh thánh về con người. Bởi vì thực tế, đây là một quan niệm có hướng về cội tổ tông. Có một câu rất cổ trong sách Sáng Thế: ngươi đừng có ăn cây tri thức về cái thiện và cái ác. Đúng hơn là quan niệm của tôi mang tính trực giác. Bởi vì tôi là người theo đạo Phật, mà đạo Phật thì không có nói một cách rạch ròi về sự sáng thế hay điểm khởi đầu của thế giới, cũng không có huyền thoại về Adam và Eva trong đó, Chúa tạo ra con người theo hình ảnh của mình, và cũng chẳng có câu chuyện về cây tri thức, về cái thiện và cái ác. Tôi hiểu, nhưng chúng ta hãy đi ngược lại thời gian xa hơn nữa, tới thời sự sống xuất hiện. Người ta đã tiến hành thí nghiệm cho phóng điện qua hỗn hợp của amoniac và metan, và kết quả là đã tái tạo được các axit amin, nhưng tất nhiên là còn xa mới tới được ADN. Vậy ông có nghĩ rằng có một bước nhảy vọt về chất đối với việc xuất hiện sự sống hay không? Đây là một câu hỏi rất cơ bản. Làm thế nào xuất phát từ các nguyên tử và các phân tử vô sinh lại có thể xuất hiện sự sống và ý thức? Sinh học hiện đại còn xa mới có thể trả lời được câu hỏi đó. Nhưng nếu ông đi theo trực giác của cá nhân mình, thì một cách tự nhiên, ông sẽ đi tới một giải pháp nào? Giải pháp về tính liên tục hay nhảy vọt? Về mặt triết học, Tôi thích giải pháp nhảy vọt hơn. Tôi thích nghĩ rằng có một sự nhảy vọt lượng tử trong quá trình tiến hóa theo Darwin, quá trình đã dẫn tới xuất hiện trí tuệ. Tôi không thích hình dung rằng vật chất thuần túy có thể làm nảy sinh ý thức, rằng các mạng neuron khi đó có độ phức tạp vượt qua một ngưỡng nào đấy, trong quá trình tiến hóa liên tục sẽ phát ra tia lửa của ý thức. Quan điểm về sự tiến hóa không liên tục mà có bước nhảy vọt chính cũng là quan điểm của sinh học hiện đại. Ý tưởng về sự tiến hóa liên tục theo từng bước nhỏ, từng cấp độ không thể cảm nhận được. Một ý tưởng gan ruột của Darwin đã được các nhà sinh học xuất sắc như Stephen Gould và Neil Andrescher đem ra xem xét lại từ những năm 1970. Dựa trên khổ sinh vật học, hai nhà khoa học trên đã chứng minh được rằng nếu sự tiến hóa là liên tục thì người ta đã phải tìm thấy nhiều hóa thạch hơn do có những dạng trung gian giữa các nhóm lớn động vật. Darwin đã chối bỏ luận chứng này với lý do rằng những kho lưu trữ địa chất là rất không đầy đủ, rằng người ta đâu đã đào bới hết mọi xó xỉnh của hành tinh và không phải mọi loài cổ sinh vật đều được bảo quản dưới dạng hóa thạch. Nhưng theo Gould và Ambrosium, nếu còn thiếu nhiều mắt xích như vậy thì có nghĩa là chúng không tồn tại. Sự tiến hóa theo Darwin diễn ra theo những bước nhảy lượng tử. Tôi thì thích hình dung rằng chính sự sống đã xuất hiện với một bước nhảy vọt như thế. Vậy nghĩa là ông không nghĩ rằng hóa học có thể chuyển tiếp sang sinh học một cách liên tục. Ông có cho rằng giữa hai lĩnh vực đó thực sự có một bức tường ngăn cách không? Tiếng nói cuối cùng về vấn đề này thuộc về các nhà sinh học neuron. Chính họ sẽ chứng minh cho chúng ta thấy một cách khoa học liệu vật chất sau khi có độ phức tạp vượt quá một ngưỡng nào đấy có thể hay không thể tạo ra ý thức. Theo ông là con người, tức là phải có trách nhiệm. Vậy ông quan niệm thế nào về trách nhiệm của nhà khoa học trong xã hội nói chung và đặc biệt trong thời gian chiến tranh? Tôi nghĩ rằng nhà khoa học không thể còn thờ ơ với những hậu quả do những nghiên cứu của mình đối với xã hội. Anh ta không thể tự nhủ mình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chuyện gì xảy ra sau đó không phải là việc của mình. Nhà khoa học phải chịu trách nhiệm khi công bố một số kết quả, nhất là nếu các nhà quân sự và chính trị sử dụng những thành quả nghiên cứu của anh ta để tiến hành chiến tranh. Anh ta phải đối thoại với các nhà quân sự và chính trị để ngăn cản họ sử dụng những phát minh của mình cho những mục đích giết người hoặc phi đạo đức. Vấn đề trách nhiệm của nhà khoa học đối với xã hội xuất hiện lần đầu tiên, cũng đầy bi kịch, là vào thời gian chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi Albert Einstein dưới áp lực của nhà vật lý người Mỹ gốc Hungary Leo Szilard đã viết một bức thư cho Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt yêu cầu ông ta cho chế tạo bom nguyên tử. Cộng đồng khoa học lúc đó nghĩ rằng Hitler đã có đủ phương tiện để chế tạo nó, và nếu ta không nhanh tay thì với một vũ khí như thế có thể có nguy cơ y sẽ trở thành bá chủ thế giới. Roosevelt đã đồng ý, và các nhà vật lý xuất sắc nhất của các nước đồng minh đã tụ tập về Los Angeles ở sa mạc New Mexico để chế tạo bom A dưới sự lãnh đạo của nhà vật lý người Mỹ Robert Oppenheimer. Vụ thử đầu tiên được tiến hành vào một buổi sáng tháng 7 năm 1945 ở Nevada. Và khi nhìn thấy khối lửa khổng lồ bốc lên, Oppenheimer hiểu ngay rằng thế giới sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Hai câu thơ của bài thơ tiếng Hindu Bhagavad Gita chợt thoáng qua đầu ông. Tôi là thần chết, tôi trở thành kẻ tàn phá thế gian này. Một linh tính thật không may đã tỏ ra quá đúng khi mấy tuần sau, hai quả bom nguyên tử đã được ném xuống hai thành phố Nhật Bản Hiroshima và Nagasaki. Nhà vật lý đã biết tội lỗi của mình, và từ đó ông không còn thờ ơ được nữa. Và vào những năm 1950, Oppenheimer đã từ chối tham gia chế tạo bom khinh khí, bom hát, một loại bom còn mạnh hơn nữa. Bom này lấy năng lượng từ sự tổng hợp hydro, trong khi đó bom A lấy năng lượng từ sự phân hạch hạt nhân urani. Nước Mỹ khi đó đang nổi lên cao trào của chủ nghĩa Cathy, một cơn hoang tưởng chống cộng gay gắt. Nhà vật lý người Mỹ gốc Hung, Edward Teller, cha đẻ bom hát của Mỹ, đã câu kết với thượng nghị sĩ Cathy, buộc tội Oppenheimer là cộng sản. Oppenheimer không bao giờ hòa giải với lời buộc tội không đúng đó và sự nghiệp khoa học của ông đã bị tổn hại nghiêm trọng. Tôi luôn rất có tình cảm với những quan điểm của ông, một nhân vật đầy bi kịch của lịch sử những mối quan hệ giữa các nhà khoa học và các nhà chính trị. Còn về Edward Teller, khi tôi gặp ông ta, tôi luôn nhớ tới nhân vật Fillmore của Kubrick vào năm 1973. Ông ta lại nổi lên trong chương trình phòng thủ chiến lược của Mỹ có tên là Chiến tranh giữa các vì sao. Chính ông ta đã là cố vấn khoa học cho Tổng thống Reagan về dự án này. Ông có phản ứng như thế nào khi nghe Tổng thống Reagan nói về chiến tranh giữa các vì sao? Bơm hát có thể là lĩnh vực khoa học khác, nhưng chiến tranh giữa các vì sao thì chính là lĩnh vực của ông mà. Chiến tranh giữa các vì sao là một cái tên rất sai lầm do các phương tiện thông tin đại chúng sáng tác ra. Chương trình mà Reagan nghĩ tới không có dính líu gì tới thiên văn học cả. Đó là ý tưởng xây dựng một cái ô hạt nhân bảo vệ nước Mỹ trước cuộc tấn công chớp nhoáng của Liên Xô bằng các tên lửa hạt nhân. Chiếc ô này tạo bởi các laser cực mạnh đặt trên mặt đất hoặc trên các trạm không gian. Chúng có nhiệm vụ phá tan những tên lửa Xô Viết trước khi chúng bay tới đích. Trên quan điểm kỹ thuật, tôi không bao giờ tin rằng có thể xây dựng được một vành đai như vậy. Và đó cũng là ý kiến của các chuyên gia. Nó đòi hỏi một trình độ tinh học và công suất của các laser mà kỹ thuật còn lâu mới đáp ứng được. Sao nữa, cứ giả thử là chúng ta có đủ kỹ thuật đi nữa, thì làm thế nào có thể thử nghiệm một hệ thống như vậy? Thật không may, Reagan và Teller lại tin là có thể làm được. Từ khi Bush được bầu vào Nhà Trắng và sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, người ta đã bớt nói nhiều về chiến tranh giữa các vì sao. Nếu được đề nghị cộng tác trong một chương trình thực sự rất chuyên môn nhưng có liên quan với dự án kiểu của Reagan, thì phản ứng của ông sẽ như thế nào? Tôi sẽ từ chối. Cái làm cho tôi sung sướng trong vật lý thiên văn, như tôi đã nói với ông, là nghiên cứu cơ bản, là tìm kiếm kiến thức vì kiến thức. Nhưng làm việc cho một dự án mà tôi biết rằng nó có liên quan tới việc chế tạo những sản phẩm sẽ được dùng cho chiến tranh và giết người, thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Một điều luôn luôn khó khăn đối với các nhà khoa học là khó biết trước công việc nghiên cứu của mình có những hậu quả tàn phá hay không. Đúng, thật không may là như vậy. Khi Einstein chứng minh được sự tương đương của vật chất và năng lượng trong thuyết tương đối hẹp của mình, ông đâu có ngờ rằng nó sẽ dẫn tới bom nguyên tử. Thế ông ủng hộ quan điểm cho rằng nhà khoa học cần phải cân nhắc kỹ trước khi bắt đầu nghiên cứu hay phải nghiên cứu bằng mọi cách rồi mới suy xét nó về sau? Nói một cách khác, ông ủng hộ sự kiểm soát trước hay sao? Tôi nghĩ rằng áp đặt những ràng buộc đối với nghiên cứu khoa học hay bất cứ hình thức sáng tạo nào khác là một điều không bao giờ tốt cả. Chẳng hạn ở Liên Xô trước kia đã từng có vụ Trofim Lysenko. Mặc dù không hề có bằng chứng thực nghiệm nào, nhưng vào năm 1932, ông ta đã tuyên bố mang tính áp đặt rằng các gen không tồn tại. Do được Stalin ủng hộ, nên mọi ý kiến phản đối đều bị vùi dập. Thực tế, khi làm điều đó, Lysenko đã làm chậm sự tiến bộ của sinh học và di truyền học của Liên Xô hàng chục năm. Khoa học từ bản thân nó không mang các giá trị. Chỉ có những ứng dụng được làm từ nó mới là tốt hay xấu mà thôi. Tri thức vì tri thức là điều luôn luôn cần phải được khuyến khích. Trí tưởng tượng luôn luôn phải được giải phóng, nếu không nó sẽ úa tàn. Nếu chỉ do những nguy hiểm tiềm tàng của khoa học mà cấm nghiên cứu, thì ta có nguy cơ sẽ bỏ qua vô số lợi ích mà nó mang lại. Nói chung, người ta không bao giờ có thể nói trước được hậu quả của nghiên cứu này hay nghiên cứu khác. Khi phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn, Newton hoàn toàn không thể hình dung được rằng một ngày nào đó, nó lại cho phép con người bay trên các máy bay hoặc trên các con tàu vũ trụ. Maxwell chắc sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng các định luật điện tử của ông lại là cơ sở nhiều dụng cụ làm nên tiện nghi cho cuộc sống hiện nay của chúng ta, đèn điện, điện thoại, TV hoặc các dàn âm thanh stereo. Sandy Carnot, khi nghiên cứu nhiệt động học, chắc còn lâu mới hình dung được rằng nó sẽ dẫn tới một trong những sáng chế quan trọng nhất của thế giới hiện đại, đó là xe hơi. Do vậy, hoàn toàn không nên kiểm soát trước sự nghiên cứu khoa học, bởi vì người ta không thể biết trước nó sẽ dẫn tới đâu. Nhưng sự kiểm soát sau đó là rất cần thiết. Ngay khi nhà khoa học nhận thấy một ứng dụng tiềm tàng nguy hiểm cho nhân loại, anh ta phải nhận lấy trách nhiệm, xuống đường cảnh báo cho dư luận và trực tiếp đối thoại với các nhà chính trị và quân sự.